Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, hắn không xứng. Converter dung kiều cầu phiếu ở nhan như ngọc nhà, dịch tiểu phi một đợi chính là 2 tiếng, 2 giờ sau đó, mới bị đưa đón trước rời đi, lần này đến, thu hoạch vẫn rất lớn, nhan như ngọc đang uống rượu ở trên. Đối với mình pha chế rượu, đã có nhất định không muốn xa rời, ít nhất cùng mình thân phận giả, tạo lập được nhất định bạn quan hệ. Dĩ nhiên trọng yếu nhất là cùng tướng quân bây giờ tương đối bẩn thỉu đổi trác. Tướng quân có thể cung cấp cho mình rất nhiều tin tức, trong đó có liên quan tới Hoa Nhất Hàng. Rời đi sau đó, rất mau liền trở về quán Ba Đế Hoàng. Ở bên trong đem mình quần áo thay, quay trở về nhà trọ độc thân. Ngày thứ 2 liền đi trước Tử Hạo Thiên chỗ ở. Đối với Tử Hạo Thiên đợt điều trị vẫn là đang tiếp tục. Chẳng qua là đối với Tử Hạo Thiên mà nói, dịch tiểu phi đến sự việc là ở quá không khéo. Mình cái đó thất thường cháu gái mới vừa rời đi không lâu. Nếu không, ngược lại là có thể cho dịch tiểu phi tiếp xúc một chút. Tiểu phi, người thằng nhóc này, lừa gạt ta ngược lại là thật lâu. Có thể như vậy đánh bại Hướng Vân phi. Thực lực này là thật là khá. Huống chi vẫn là ngươi tuổi như vậy. Xem ra đem ngươi chiêu là ta Tử gia khách khanh chữ thiên. Ngược lại là ta Tử Hạo Thiên kiếm được. Tử Hạo Thiên mặt đầy nụ cười. Dịch tiểu phi như vậy, coi là chân tránh thâm tàng bất lộ. Cái này một phần thực lực, nếu là không hiện ra, hắn thật vẫn chẳng hay biết gì. Tử lão, loại chuyện này, có thể không có gì dễ nói. Thực lực mạnh một chút, ta chẳng qua là không hy vọng bị khi dễ thôi. Như vậy đại tông sư thực lực, thật vẫn rất ít có người. Có thể ở thành phố Trung Hải khi dễ liền ngươi. Bất quá tiểu phi, trước kia ta còn không nghĩ tới. Bây giờ ngược lại là hoài nghi, ngươi có phải hay không cùng kinh thành dịch gia có quan hệ? Dịch gia, cái gì đồ vật? Dịch tiểu phi nghi ngờ nói, dịch gia nhưng mà trong kinh thành, gia tộc lớn số 1 số 2, có thể cùng hắn so sánh. Rất ít, rất ít, vậy Vũ Văn gia tộc như thế nào? Còn có một cái kêu nhà gia cát tộc. Dịch tiểu phi nghĩ tới Dạo Mộng Yên cùng tự nói sự việc, giờ khắc này cũng không khỏi địa hỏi lên. Nhà gia cát tộc muốn lần trước một chút, còn như Vũ Văn gia tộc chân chính nhắc tới, cùng dịch gia ngược lại là có thể sánh bằng cùng tranh phong một chút. Tiểu phi, chút chuyện này tình cũng không phải gạt Tử lão, ngươi có phải hay không người dịch gia? Không phải, không có một chút quan hệ. Nhà ta cũng không phải là ở kinh thành, mà là ở một cái xã trong thôn. Ta là ở bên kia lớn lên. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái. Cái này cũng không có bất kỳ nói láo. Mình duy nhất cảm tình rất vững chắc, coi là người thân tồn tại, chính là lão đầu tử. Nhìn dịch tiểu phi, Tử Hạo Thiên vẫn có thể cảm giác được. Dịch tiểu phi là nói thật. Tựa hồ cùng dịch gia quả thật không có một chút quan hệ. Chẳng qua là họ dịch mà thôi. Sau đó cùng dịch tiểu phi lại trò chuyện rất nhiều sự việc. Cái này dĩ nhiên nhiều hơn trình độ là tán gẫu. Nơi này đồng thời ở bên ngoài, có một chiếc xe hướng Tử gia điều khiển tới. Vân phi, có thể đem đánh bại ngươi tiểu tử. Bây giờ còn có thể chữa khỏi Tử lão. Nhân vật như vậy, ta nhưng là muốn thật tốt sẽ một hồi. Ở xe chỗ ngồi phía sau, ngồi 2 người, một cái chính là Hướng Vân phi, còn bên cạnh một người khác, người hình to lớn quá đáng, ngồi cũng không sai biệt lắm muốn đụng phải nóc xe. Bước đầu phỏng đoán cũng phải có hơn 2 mét thân cao. Đây là Tử gia ngoài ra một người khách khanh chữ thiên. Hạng nhạc, coi như là một cái mê võ nghệ. Một cái triệt để mê võ nghệ, những phương diện khác cũng không có bất kỳ hứng thú không bình thường người. Dĩ nhiên tính khí này cũng là bướng bỉnh sau rất nóng nảy. Hạng Nhạc, ngươi vẫn là chịu đựng ở tính tình. Dẫu sao Tử lão trước mặt, thằng nhóc này cũng sẽ không ứng chiến. Dẫu sao ta vẫn là nhìn ra, thằng nhóc này rất cao ngạo. Huống chi Hạng Nhạc ngươi thực lực, nhưng mà đại tông sư trung kỳ, hắn có thể như vậy đánh bại ngươi? Thực lực chỉ sợ cũng là trung kỳ, chẳng lẽ còn không dám ứng chiến? Ta bây giờ muốn đến có thể cùng người như vậy giao thủ, ta tay này liền nhột không được. Hạng Nhạc mặt đầy vẻ hưng phấn, mà làm xe dừng lại sau đó, trực tiếp chạy xuống xe, hỏi người làm, đi trước Tử lão cùng Dịch Tiểu Phi đợi địa phương. Hoàn toàn chính là thế tới hung hăng tiến vào trong viện tử. Tử lão, cái này chính là Dịch Tiểu Phi liền đi. Có thể hay không dành ra một chút thời gian, ta muốn cùng hắn so tài tỉ võ một phen. Hạng Nhạc rất là dứt khoát mở miệng, dẫu sao Tử lão đối với mình nóng này cũng là hiểu rõ ràng. Hắn cũng không phải cái loại đó vết mực người. Người thằng nhóc này, Tử lão mặt đầy không biết làm sao vẻ. Cái này vừa tiến đến, đều không giới thiệu mình, liền muốn chửi nhau. Huống chi ngươi nói so tài tỉ võ, liền so tài tỉ võ, người ta có thể không đồng ý. Tiểu Phi, đây là ta Tử ra ngoài ra một người khách khanh. Hạng Nhạc, đồng dạng là đại tông sư cảnh thực lực, bất quá hắn là đại tông sư cảnh trung kỳ. Tử Hạo Thiên hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu một chút, mà Dịch Tiểu Phi nhìn vậy Hạng Nhạc một cái, người này thật đúng là đủ cao. Còn to như vậy, bất quá mình cũng không có tâm tình cùng đối phương giao thủ so tài. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nhất định chính là uổng phí khí lực sống. Mình không có một lòng điểm chỗ tốt. Tiểu tử, tới so tài một chút. Không có hứng thú, ta còn có việc. Tử lão, ta đi về trước. Dịch Tiểu Phi đứng lên nói, đậu xanh rau má. Ngươi nói so tài liền so tài, mình nhiều thật mất mặt. Đứng lại, ngươi muốn chạy sao? Còn là sợ, không cốt khí, tùy ngươi nói thế nào, chờ ngày nào ta nghĩ, lại tới đi. Dịch Tiểu Phi đã bước ra bước chân, phải rời khỏi bên này. Như vậy trả lời, để cho Hạng Nhạc cau mày. Lời này hắn nghe tóm lại là có rất lớn khó chịu. Lửa giận trong lòng cũng là thẳng tắp tăng lên, muốn xuất thủ, đem Dịch Tiểu Phi chặn lại, sau đó ra tay, như vậy đối với phương chỉ có thể ứng đối. Hạng Nhạc, không cho phép ẩu tà. Tử Hạo Thiên nhìn tình huống không đúng, như vậy huyên náo không vui tình huống, là hắn nhất không muốn thấy được. Một tiếng quát này kêu dưới, mới để cho Hạng Nhạc ngưng ra tay. Đối với Tử Hạo Thiên vẫn có nhất định kính sợ. Không chỉ là Tử Hạo Thiên đáp lời có ân, còn có một chút, chính là Tử gia cái này cũng không chỉ thay mặt chính là Tử Hạo Thiên nhà. Rõ ràng, Tử lão, Hạng Nhạc gật đầu một cái, chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, chân mày cau lại, xem ra phải tìm cơ hội đơn độc hướng đối phương lãnh giáo một hai. Mà Tử Hạo Thiên nhìn Hạng Nhạc thần sắc biến hóa, đối với hắn tính cách vẫn biết rất nhiều. Có một số việc, thật vẫn không tốt chặn lại ở. Dẫu sao Hạng Nhạc chính là cái loại đó lỗ mãng tính cách. Thật ra thì nếu là không xử lý tốt, sẽ có rất phiền toái lớn. Nhưng bản tính là không xấu, chính là quá biết nói nóng nảy lời nói. Tiểu Phi, làm sao à không? Ở Dịch Tiểu Phi lúc ra cửa, rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi trao đổi, như vậy cũng chọc tới mình, đánh đối phương không đứng nổi, mới là nhất hả giận. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi vẫn có như vậy bản lãnh ở. Hắn không xứng, bá đạo, rồng ta thích, ta liền nói nhà ta Tiểu Phi, là nhân trung chi long, long trong chi bá vương long. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu du động, tiện tiện địa cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-co-vo-vo-thể-loại-giã-sử